Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 880, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 30, Hàn Chi Phản nghe vừa vội vừa tức. Hắn một bên vén chăn lên xuống giường. Hướng trong phòng tắm đi. Một bên giọng kém cõi mở miệng. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này cho ta gọi điện thoại gì? Đi tìm A, ta nói cho các ngươi biết. Nếu là không tìm được ngươi, các ngươi cũng đừng trở lại. Vâng, Hàn tiên sinh, quản gia nơm nớp lo sợ đáp lại Hàn Chi Phản mà nói. Hàn Chi Phản vẫy đều không có vẫy lại quản gia một câu nói. Cúp điện thoại, đá văng cửa phòng rửa tay, tìm bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, nhanh chóng rửa mặt lên. Cũng may thời gian còn sớm, chỉnh thành phố vẫn chưa hoàn toàn náo nhiệt lên. Hàn Chi Phản đi xe đường về nhà huống phá lệ chót lọt. Ngắn ngủn nửa giờ, liền đã tới cửa biệt thự. Hắn liền xe cũng còn không ngừng ồn. Người liền đẩy cửa xe ra, xuống xe, hướng về phía trong phòng chạy đi. Quản gia đem tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài tìm kiếm Hàm Hàm rồi. Trong ngày thường náo nhiệt nhà ở, trên lầu một đoàn an tĩnh. Hàn Chi Phản ai căn phòng đều thấy một lần, xác định không có Hàm Hàm người sau, liền một bên móc điện thoại, một bên hướng về phía dưới lầu đi tới. Hắn điện thoại mới vừa gọi thông, chỉ nghe thấy lầu một cửa trước chỗ truyền đến chuông điện thoại di động. Hắn nhanh chóng xuống lầu, nhìn thấy nhìn chằm chằm điện thoại di động quản gia đi vào. Quản gia chắc là nghĩ nghe điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân, đi phía trước nhìn một cái, nhìn thấy Hàn Chi Phản, lập tức đem điện thoại di động cắt đứt, thu vào. Hàn tiên sinh, tìm được người rồi sao? Hàn Chi Phản không đợi quản gia sau này nói, nói ra khỏi miệng, liền dứt khoát hỏi trọng điểm. Quản gia lắc đầu một cái, trả lời một tiếng, không có. Tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia, nàng đại khái đoán được Hàn Chi Phản muốn nổi giận, ngay sau đó liền lại mở miệng. Bất quá, Hàn tiên sinh, mới vừa tại phòng an ninh theo dõi trong máy vi tính. Thấy được, thấy được. Quản gia chần chờ, Hàn Chi Phản càng thêm không nhịn được. Thấy được cái gì? Thấy được, quản gia chặt cắn cắn răng, nhắm mắt lại, đúng sự thật giao phó. Ngoặc kép chấm chấm, Trình tiểu thư, quản gia biết, Hàn Chi Phản nghe thấy có liên quan tiểu thiếu gia mẹ chuyện, trung quy sẽ nổi giận, cho nên nàng đang nói xong, Trình tiểu thư, ba chữ kia thời điểm, theo bản năng mà lui về sau một bước. Cùng Hàn Chi Phản đem khoảng cách kéo ra càng xa một chút. Sau đó mới rõ ràng mười mươi sẽ thấy tình hình đều miêu tả một lần. Nàng mỗi ngày ban đêm cũng đã có tới. Ở cửa vừa đứng chính là thật lâu. Tối hôm qua ban đêm, Trình tiểu thư cũng tới. Không được so trước kia thời gian muốn trễ một chút. Ta có lưu ý thời gian là rạng sáng 4 giờ tả hữu, cũng chính là 2 giờ rưỡi trước. Tiểu thiếu gia là hơn 5 giờ tỉnh lại. Biệt thự chung quanh có chút máy thu hình không có mở, cho nên không thấy rõ tình huống cụ thể. Ta cũng không phải là đặc biệt xác định tiểu thiếu gia có phải hay không là đi theo Trình tiểu thư đi. Nhưng là bình thường mở cửa, tiểu thiếu gia không có chạy loạn qua. Coi như là một người muốn đi, cũng không từng đi ra cái nhà này. Hiện tại toàn bộ trong viện cũng không tìm tới tiểu thiếu gia. Ta nghĩ, ta muốn, có phải hay không là, cùng Trình tiểu thư, có liên quan. Quản gia càng nói, sắc mặt của Hàn Chi Phản càng khó nhìn, nàng sợ đến âm thanh cũng càng thấp. Đến cuối cùng, đừng nói là nhìn Hàn Chi Phản, nàng ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở. Nàng nói hết lời sau, trong căn phòng trở nên đặc biệt an tĩnh, ước chừng qua nửa phút bộ dáng. Có tiếng bước chân truyền tới, quản gia lặng lẽ nhấc lên mí mắt, nàng liền thần sắc trên mặt của Hàn Chi Phản cũng không thấy. Nam nhân đã bao bọc một cơn tức giận, xẹt qua bên người nàng, nghênh ngang rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.